Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nhưng là được chứng kiến, người khổng lồ này đáng sợ bao nhiêu, hơi kém, một chiêu miểu sát Long Vương, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có thể đánh bại, loại tồn tại này, quá bất khả tư nghị. Bây giờ, Lâm Hiên thực lực mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ, siêu việt một bước thần vương, là ta cùng thần hỏa điện chủ liên thủ, cùng một chỗ đánh bại? Lâm Hiên nói, bất quá, hắn còn chưa có chết, chỉ là nhận trọng thương, nhưng nghĩ đến, hẳn là không đủ gây sợ. Bên cạnh thần hỏa điện chủ, từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra đại lượng thần đan, không ngừng nuốt vào, một bên khôi phục lực lượng. Nàng vừa nói, cùng lão nương ta khôi phục lực lượng về sau, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn nói, hắn là cái gì trời xanh bá tộc, ta làm sao chưa nghe nói qua. Cái này thần hỏa điện chủ cũng không phải là uy tín lâu năm thần vương, nàng là ở thời đại này trở thành thần vương, liên quan tới hoang thời kỳ cổ cường giả nàng biết cũng không nhiều, mà Lâm Hiên liền càng không rõ ràng. Hắn chuẩn bị đi trở về hỏi một chút nữ hoàng đại nhân bọn người, ngay lúc này một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, Lâm vô địch, ngươi cũng dám tổn hại huyết mạch của ta, ta cùng ngươi không chết không thôi, ta phải bắt được ngươi, quất ngươi gân, đào ngươi ra, phá ngươi xương, ta muốn để ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi, đây là ngươi trêu chọc ta đại giới. Nương theo lấy đạo thanh âm này, một cỗ ngập trời lực lượng bạo phát ra, cả phiến thiên địa lần nữa đung đưa, vô tận hư không lần nữa vỡ ra lớn vết rách, hướng phía bốn phía trải rộng, mà nguyên bản đã vỡ vụn đại địa càng là trực tiếp hóa thành vực sâu. Không tốt, gia hỏa này không có chết, đáng chết, hắn lực lượng làm sao còn như thế mạnh. Thần hỏa điện chủ kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là đổi sắc mặt. Chương 8787, Đại Long Kiếm Chủ, bất tử bất diệt, thiên sách không có chết, hắn còn sống, mà lại, cỗ lực lượng này tựa hồ không có yếu bớt, cái này liền quá bất khả tư nghị, đối phương còn sống, cái này còn có thể lý giải, dù sao vừa rồi một kiếm kia, chỉ là trọng thương đối phương huyết mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng đối phương cho dù còn sống, hẳn là cũng sẽ suy yếu vô so, sau đó, hẳn là không có nguy hiểm gì, thế nhưng là, khi cảm nhận được từ phía trên sách thân bên trên phát ra đáng sợ khí tức thời điểm, Lâm Hiên liền biết, hắn nghĩ sai, gia hỏa này khí tức trên thân vậy mà đáng sợ như vậy, chẳng lẽ Đại Long kiếm đối với đối phương không có tác dụng sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Lâm Hiên quay đầu tiếp cận kia thân thể cao lớn, hắn phát hiện kia thân thể vậy mà tách ra óng ánh vô cùng quang mang. Không tốt, tên kia giống như tại khôi phục. Nhanh ngăn lại hắn. Thần hỏa điện chủ sắc mặt đại biến, nàng cùng Lâm Hiên cơ hồ là liều mạng mới trọng thương đối phương, nếu như một lần nữa, bọn hắn còn có sức mạnh đánh bại đối phương sao? Nhất định phải tận mau ra tay, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương khôi phục. Thần hỏa điện chủ mi tâm bất hủ chi hỏa lần nữa nổi lên, đồng thời nàng xuất ra phần thiên đỉnh. Lâm Hiên bên này trên thân hình rồng kiếm khí đồng dạng bộc phát, hắn nhanh chóng vọt tới, ngập trời kiếm khí hung hăng chảm xuống dưới. Một bên khác, bất hủ chi hỏa phối hợp với tôn kia hỏa diễm thần đỉnh đồng dạng lâm không hàng rơi, muốn trấn áp đối phương. Nhưng mà, thiên sách trên thân quang mang, thật là quá óng ánh, nối thành một mảnh, hình thành một màn ánh sáng, nháy mắt liền ngăn trở hai người công kích. Chấn thiên thanh âm truyền đến, Lâm Hiên kiếm, bổ ra ngập trời màn sáng, hướng phía dưới, hung hăng chém tới. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện, màn sáng bên trong, kia thân thể cao lớn, đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Một bên khác, thần hỏa điện chủ cũng là sửng sốt, công kích của nàng, chỉ đánh nát hư không, cũng không có kích bên trong bóng người, chẳng lẽ đối phương đào tẩu rồi? Cái này coi như phiền phức, nếu để cho đối phương khôi phục lại là một trường hạo kiếp. Lâm Hiên nói, hắn không có đào tẩu, hắn còn ở lại chỗ này bên trong. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nhanh chóng nói đến, vô đạo, rời đi cái này bên trong, mau chóng rời đi, tên kia còn chưa chết, ngươi mau trở lại bên trên thanh thành, thông chi Chu Thiên Sư bọn hắn, để bọn hắn liên thủ mà tới. Lá vô đạo biết mình tại cái này bên trong cũng không giúp đỡ được cái gì. Hắn nói, ngươi yên tâm, ta cái này liền đi viện binh. Hắn điều khiển lấy thiên đế đỉnh, quay người rời đi. Hắn vừa đi không bao lâu, phía trước hào quang sáng chói liền chậm rãi biến mất. Một thân ảnh hiển hiện ra, đây là một người đàn ông cao lớn, thân cao ba thước, trên người có cực kỳ thần bí đại đạo ký hiệu, không ngừng lấp lóe, phóng thích ra ngập trời lực lượng. Đối phương tóc tai bù xù, sắc mặt âm trầm chi cực, mà tại đối phương nơi tim, càng là có một cái lỗ thủng, chung quanh càng là một mảnh vết máu. Người này dĩ nhiên chính là thiên sách, hắn cũng chưa chết, gia hỏa này chính là người khổng lồ kia. Thần Hỏa Điện chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, không thể tin được, vừa rồi, kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, quá mức rung động, chỉ là vì sao, bây giờ đối phương trở nên như thế tiểu rồi, là không có sức mạnh rồi, hay là có kế hoạch khác? Thần Hỏa Điện chủ không dám có chút chủ quan, phía trước, Thiên Sách hai mắt phun lửa, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình vậy mà lại chật vật như thế, kém chút bị đối phương chém giết. Lâm Vô Địch, ngươi có thể làm đến bước này, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, không hổ là thế hệ này đại long kiếm chủ, bất quá, ngươi muốn giết ta là không thể nào, nói thật cho ngươi biết, ta là trời xanh bá chủ ngươi, chúng ta trời xanh máu bá đạo, uy lực vô tận, ngươi cho rằng, ngươi chảm diệt trái tim của ta, liền có thể hủy đi huyết mạch của ta sao? Quá ngây thơ, đổi thành cái khác thần tộc, có lẽ thật sẽ bị ngươi chảm diệt huyết mạch, nhưng là, đối tại chúng ta trời xanh bá chủ đến nói, không giống. Trừ phi, ngươi chảm diệt chúng ta tất cả thần huyết, mới có thể đem chúng ta đánh giết, nếu không, chúng ta chính là bất tử bất diệt tồn tại, sau đó, nên ta phản kích, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Thiên Sách thân ảnh, nháy mắt liền lao đến, hắn một cước đạp xuống, đại địa sụp đổ, mà tốc độ của hắn, thì giống như là một tia chớp, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, một quyền liền đem Lâm Hiên, cho đánh bay ra ngoài, oanh, hư không bị hắn một quyền đánh nát, Lâm Hiên thân ảnh, đâm vào xa xa phía trên ngọn núi lớn. Trực tiếp đem dãy núi kia đánh chìm, lực lượng thật đáng sợ. Bên cạnh Thần Hỏa Điện chủ, sắc mặt đại biến, nàng nhanh chóng phản kích, nhưng mà, Thiên Sách trở tay chính là một chưởng, đập vào phần thiên đỉnh phía trên, chiếc đỉnh kia bị trực tiếp đập bay ra ngoài, phía trên xuất hiện một cái chưởng ấn, Thần Hỏa Điện chủ cũng bị cỗ lực lượng này hất bay, miệng lớn thổ huyết, đáng chết, làm sao có thể, gia hỏa này lực lượng, làm sao có thể cường đại như vậy? Thần Hỏa Điện chủ đều nhanh sụp đổ, Thiên Sách cũng không để ý tới Thần Hỏa Điện chủ. Trong mắt của hắn địch nhân, chỉ có một cái, đó chính là Lâm Vô Địch, hắn hướng phía xa xa sơn mạch đi đến, nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn hư không, đột nhiên vỡ ra, một đạo hình rồng kiếm khí, hung hăng chảm xuống dưới, đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên tại bị đối phương đánh bay trong nháy mắt đó, lập tức liền phản kích, mặc dù, hắn bị đánh bay ra ngoài, thụ chút tổn thương, nhưng là, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn lấy tốc độ cực nhanh, rời đi vỡ vụn sơn mạch, nháy mắt giết tới đối phương sau lưng. Đại Long kiếm lần nữa chém xuống, khi Thiên Sách lấy tốc độ cực nhanh, đón đỡ, hắn xoay người lại, vung tay lên, hai bàn tay, đập vào Đại Long kiếm phía trên, vậy mà ngăn trở, Đại Long kiếm công kích, chung quanh hắn hư không, bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh hỗn độn, dưới chân hắn đại địa, càng là vỡ ra, hóa thành vực sâu, kiếm khí kia dư uy, đánh trên người hắn thời điểm, cũng phát ra oanh minh thanh âm, nhưng hắn hay là ngăn trở một kiếm này, hắn ngẩng đầu lên, tiếp cận gần trong gang tấc Lâm Hiên. Hắn giữ tợn nói, vừa rồi một kiếm kia, là ngươi có thể đánh ra đến, lực lượng mạnh nhất đi, bất quá, cũng tiêu hao trên người ngươi lực lượng a, ngươi còn có thể, đánh ra kia tuyệt thế một kiếm sao, nếu như không thể lời nói, ngươi lấy cái gì tới giết ta, nói thật, Lâm Vô Địch, ngươi rất để ta kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi thấp như vậy tu vi, đều có thể uy hiếp được ta, còn tốt, ta thức tỉnh sớm, nếu là lại để cho ngươi trưởng thành một đoạn thời gian, cùng ta cùng một cảnh giới, đoán chừng, ta cây vốn liền không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, ta là sẽ không cho ngươi thời gian, ta hiện tại, liền đem ngươi trấn áp tại cái này bên trong, đưa ngươi phong ấn tại cửu U Chi Địa, sau đó, ta đi diệt đi cái khác thần tộc, cùng trọng thương thiên đạo về sau, ta lại đến giết ngươi, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nói đến đây bên trong, Thiên Sách trên thân những cái kia thần huyết, vậy mà phun phóng ra quang mang, hóa thành từng đạo huyết mạch hỏa diễm, bọn chúng bay ra, tại Lâm Hiên chung quanh xen lẫn, vậy mà hình thành một cái lồng giam, xem ra, muốn đem Lâm Hiên phong ấn, hừ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, muốn rút về Đại Long kiếm, nhanh chóng rút lui, nhưng mà, Thiên Sách lại là gắt gao, bắt lấy Long Hành kiếm ảnh, hắn nói, ta là sẽ không để cho ngươi thoát đi, trừ phi, ngươi từ bỏ Đại Long kiếm, buông tay, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Long kiếm tách ra, lạnh thấu xương quang mang, kiếm khí bộc phát, nháy mắt liền đâm rách Thiên Sách bàn tay, nhưng mà, Thiên Sách lại phảng phất không biết đau đớn, cho dù bàn tay vỡ vụn, hắn vẫn gắt gao, bắt lấy Đại Long kiếm. Ngược lại, trong lòng bàn tay lưu lại những cái kia thần huyết, lần nữa bốc cháy lên, hóa thành mới huyết mạch phù văn, dung nhập vào cái này lao trong lồng, rất nhanh, một cái huyết sắc lồng giam thành hình, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 8788, con mắt của chúa tể, bất hủ chi lực, nhìn qua từ bốn phương tám hướng, vọt tới huyết sắc lồng giam, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, phía trên huyết sắc khí tức, cùng cường đại phong ấn lực lượng, đối phương nghĩ phong ấn hắn, nói đùa cái gì, hắn thi triển, lục đạo luân hồi lực lượng. Sáu đạo thế giới ra hiện ở xung quanh hắn, nháy mắt liền ngăn trở, huyết sắc lồng giam, hai cỗ lực lượng va chạm, chấn vỡ hư không, bắt lấy cơ hội này, Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, tiếp cận ở Thiên Sách, cường đại lực lượng nguyên thần, đâm ra ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Sách một gương mặt nháy mắt liền trở nên dữ tợn vô so, hắn rút lui ba bước, hai tay che lấy đầu, vô cùng thống khổ. Mượn cơ hội này, Lâm Hiên một kiếm bổ vào Thiên Sách trên thân, đồng thời trở tay lại là một kiếm đem huyết sắc lồng giam chém nát. Thiên Sách bị đánh bay ra ngoài, đụng nát mấy tòa núi lớn, bị phế khư nuốt hết. Thần Hỏa Điện chủ tranh thủ thời gian lao đến, hỏi giải quyết sao? Không rõ ràng. Lâm Hiên tiếp cận phía trước phế tích, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là nhanh chóng khôi phục lực lượng. Hắn tại hấp thu tuyên cổ chi địa lực lượng, hắn cảm thấy đối phương không có khả năng liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Quả nhiên, từ kia phế tích bên trong, Thiên Sách lần nữa đi ra, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô so, trong mắt tràn ngập hận ý, nhưng là trên người hắn cũng không có mới vết kiếm. Đây là tình huống như thế nào? Không có khả năng nha. Đại Long kiếm rõ ràng chém trúng đối phương. Lâm Hiên nhíu mày, hắn thôi động Thiên Đạo Luân Hồi chi nhãn, một viên chúa tể con mắt xuất hiện tại hư giữa không trung, gắt gao tiếp cận Thiên Sách. Sau một khắc, hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện nguyên lai tại ngày này Sách bên người lại có một cỗ lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói cách khác, Lâm Hiên trước đó công kích là chạm tại cái này lực lượng vô hình phía trên. Cỗ lực lượng này một mực đang bảo vệ Thiên Sách. Hắn lại quan sát Thiên Sách trạng thái, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Hắn đối Thần Hỏa Điện chủ nói, gia hỏa này trước đó quả thật bị ta Đại Long kiếm đánh thành trọng thương, bất quá bản thể hắn quá to lớn, cho dù hủy đi trái tim của hắn, để hắn không cách nào sinh ra mới huyết mạch chi lực, thế nhưng là còn sót lại huyết mạch chi lực vẫn đáng sợ vô so. Hiện tại hắn lại từ kia đỉnh thiên lập địa cự nhân biến thành một người bình thường hình thái, nhưng của hắn huyết mạch chi lực cũng không có biến mất. Hắn dùng loại này huyết mạch chi lực ngắn ngủi khôi phục lại đỉnh phong, bất quá trái tim của hắn bị Đại Long kiếm cho chảm diệt, không cách nào lại chế tạo mới huyết mạch chi lực. Nói cách khác, loại này đỉnh phong hắn cầm tiếp theo không được bao lâu, một khi trong cơ thể hắn máu huyết mạch chi lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, đối phương cách cái chết cũng liền không xa. Bên cạnh Thần Hỏa Điện chủ nghe xong kích động vô so, nàng nói đến đây chính là tin tức tốt nha, chúng ta căn bản cũng không cần công kích hắn, tiêu hao chết hắn chính là cũng không được. Lâm Hiên nói, hắn khẳng định cũng biết điểm này, cho nên hắn trong đoạn thời gian này khẳng định sẽ điên cuồng công kích chúng ta, mà nếu như chúng ta một mực né tránh, hắn có khả năng đào tẩu, sẽ tìm một chỗ khôi phục. Nếu như hắn ma diệt thể nội Đại Long kiếm khí, một lần nữa sinh trưởng ra trái tim, như vậy hắn liền có thể một lần nữa chế tác huyết mạch chi lực, đến lúc đó để hắn khôi phục coi như phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Thần Hỏa Điện chủ hỏi. Hai người chúng ta cũng không phải trạng thái đỉnh phong nha, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp phong ấn hắn. Lâm Hiên nói, vừa rồi cái kia kim sắc xiềng xích ngươi còn có thể thi triển sao? Nếu như lại thi triển một lần, ta có thể đánh giết hắn. Ta, Thần Hỏa Điện chủ do dự, dưới tình huống bình thường nàng đã không có lực lượng đến thi triển, dù sao cái kia kim sắc xiềng xích tiêu hao quá lớn. Lâm Hiên lại là nói, đừng do dự, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ta biết. Thần Hỏa Điện chủ khẽ cắn môi, hắn nói, nhưng là ta lần này chỉ có thể ngưng tụ ba đạo xiềng xích, mà lại thời gian so với lần trước còn muốn ngắn. Đầy đủ, Lâm Hiên nói, lần này ngươi trói lại hai chân của hắn cùng đầu lâu, còn lại giao cho ta. Nói xong, Lâm Hiên dẫn theo kiếm liền phóng tới phía trước, thẳng hướng Thiên Sách. Thiên Sách điên cuồng phản kích, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Sau đó Lâm Hiên liền phát hiện kiếm của hắn chạm tại Thiên Sách trên thân thời điểm liền bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải. Cỗ này lực lượng vô hình chính là Thiên Sách huyết mạch chi lực. Thiên Sách kia thân thể cao lớn bên trong có rất nhiều huyết mạch chi lực, bây giờ đều hóa thành cỗ lực lượng này thủ hộ tại chung quanh. Hiển nhiên Thiên Sách cũng là phi thường kiêng kỵ Lâm Hiên Đại Long kiếm, nếu như Lâm Hiên một lần nữa, hắn rất khó chống đỡ được. Thậm chí hắn từ bỏ kia thân thể cao lớn cũng là bởi vì mục tiêu quá lớn, căn bản trốn không thoát. Bây giờ hắn hóa thành người bình thường, tốc độ của hắn tăng nhiều, thậm chí đều có cơ hội né tránh Lâm Hiên kiếm khí. Lâm Hiên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên một mực không có thi triển sát thủ. Hắn kia tuyệt thế một kiếm cũng chỉ có thể lại thi triển một lần, nếu như bị đối phương né tránh vậy liền phiền phức, cho nên hắn phải chờ lấy Thần Hỏa Điện chủ phát động công kích, chỉ cần trói lại đối phương tiếp xuống hắn liền có thể phản kích. Ha ha, Lâm vô địch, ngươi không có lực lượng đi, chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ căn bản đánh không bại ta. Thiên Sách vừa cùng Lâm Hiên đối oanh, chấn bay Lâm Hiên đánh ra đến kiếm khí, một bên giễu cợt nói. Lâm Hiên không nói một lời, chỉ là điên cuồng xuất thủ, nhưng là trong lòng của hắn lại lo lắng không thôi. Cái này Thần Hỏa Điện chủ còn không chuẩn bị xong sao? Hắn lực lượng không nhiều, mà lại cùng Thiên Sách đại chiến, mỗi một kích hắn cũng không dám lưu thủ, đây cũng là phi thường tiêu hao lực lượng. Ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời điểm, thần hỏa điện chủ bên kia rốt cục chuẩn bị xong, bà nói ngọn lửa màu vàng bay ra, thần hỏa điện chủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vô số mồ hôi từ trán của nàng nhỏ xuống, nàng đều nhanh đứng không vững. Rất hiển nhiên, đây đã là cực hạn của nàng. Ba đạo kim sắc xiềng xích nháy mắt liền bay ra ngoài, tại không trung bay qua, chiếu rọi tám phương, nháy mắt liền đi tới Thiên Sách trước mặt. Thiên Sách nhìn thấy một màn này thời điểm biến sắc, đáng chết, lại tới. Trước đó hắn liền bị loại này xiềng xích trói lại, mới bị Lâm Hiên một kiếm đâm xuyên. Nếu như không có cái này kim sắc xiềng xích vây khốn hắn, hắn thật đúng là không nhất định sẽ thụ thương. Hắn không nghĩ tới nữ nhân kia còn có thể thi triển loại này kim sắc xiềng xích, muốn cố kỹ trọng thi sao? Nằm mơ, ta là sẽ không ở cùng một nơi. Ngã xuống hai lần, Thiên Sách song trưởng vỗ đẩy lui Lâm Hiên, đồng thời hắn điên cuồng lui lại, lấy trước mắt hắn dưới trạng thái bình thường tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt liền né tránh ba đạo xiềng xích. Mà kia ba đạo xiềng xích cũng là không chết không thôi, tựa như tia chớp nhanh chóng đuổi tới. Ba đạo xiềng xích liền phảng phất hóa thành ba đầu kim long tại không trung truy đuổi. Thần hỏa điện chủ cố hết sức khống chế ba nói ngọn lửa màu vàng, sắc mặt của nàng trở nên khó coi. Đáng chết, tốc độ của đối phương cũng quá nhanh đi. Trước đó đối phương kia thân thể cao lớn sừng sững tại cái này bên trong, nàng nhắm mắt lại đều có thể trói lại đối phương, thế nhưng là hiện tại không được, đối phương tốc độ quá nhanh, nàng căn bản là theo không kịp. Tiếp tục như vậy còn không thể trói lại đối phương, lực lượng của nàng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chẳng lẽ lần này muốn thất bại sao? Hư giữa không trung, Thiên Sách thân ảnh không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần đều xuất hiện tại địa phương khác nhau. Hắn lạnh giọng cười nói, một chiêu này đã vô dụng với ta. Chương 8789, đánh giết Thiên Sách. Thần hỏa điện chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, tốc độ của đối phương quá nhanh, nàng căn bản là không có cách khóa chặt đối phương, nàng một trái tim đều chìm xuống dưới. Thiên Sách thì là như điện chớp, nhanh chóng vọt tới, hắn phải giải quyết thần hỏa điện chủ, đây là một cái tiềm ẩn uy hiếp, nhưng mà, ở nửa đường bên trên, lại bị một kiếm ngăn lại. Lâm Hiên thi triển ra tuyệt thế một kiếm, Đại Long kiếm, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, lăng không chém xuống, thẳng hướng Thiên Sách. Thiên Sách cười lạnh một tiếng, nhanh chóng né tránh, hắn không có bị cái kia kim sắc xiềng xích trói buộc. Đối phương mơ tưởng đánh trúng hắn, mặc dù hắn né tránh một kiếm này, nhưng mà, cỗ năng lượng kia dư uy, vẫn là để hắn khí huyết quay cuồng, tốc độ của hắn nhận ảnh hưởng. Cơ hội tốt, mau ra tay. Lâm Hiên gào thét, thần hỏa điện chủ nhanh chóng xuất kích, ba đạo xiềng xích nháy mắt đi tới Thiên Sách trước mặt, đem Thiên Sách hai chân cùng đầu bao phủ. Đáng ghét, Thiên Sách khí gào thét, không nghĩ tới hai người phối hợp tốt như vậy, bất quá lần này chỉ có ba đạo xiềng xích, hai tay của hắn còn có thể hành động, hắn còn không có bại. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn xé nát những này xiềng xích, nhưng mà Lâm Hiên dưới một kiếm lần nữa chém tới. Lâm Hiên cùng Đại Long kiếm dung hợp, lần nữa hóa thành một đầu thần long, lăng không chém xuống, cho ta ngăn lại, ta nói, Lâm vô địch, ta là không bị thua tại cùng một nơi. Thiên Sách con mắt đều đỏ, bên cạnh hắn cỗ lực lượng vô hình, nhanh chóng ngưng tụ ra, đây là trong cơ thể hắn, còn thừa hơn không nhiều huyết mạch chi lực, giờ phút này, toàn bộ bộc phát, dùng để ngăn cản, bởi vì hắn biết, Lâm vô địch đã không có cái gì lực lượng, một kiếm này về sau, đối phương sẽ trở nên suy yếu vô so, cũng không còn cách nào, tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ cần ngăn trở một kiếm này, hắn liền thắng. Hai tay của hắn phía trên hiện ra vô số huyết sắc đường vân, ngập trời thần hỏa bộc phát, hai bàn tay hướng phía trước hung hăng bắt tới, nháy mắt liền ngăn trở một kiếm này. Chấn thiên thanh âm truyền đến, khí tức hủy diệt càn quét thiên địa, trên cánh tay của hắn xuất hiện vết rách, nhưng hắn hay là bắt lấy một kiếm này. Lâm vô địch, ngươi bại, ngươi đã không có cơ hội. Thiên Sách kích động vô so, hắn bắt lấy cái này mạnh nhất một kiếm, sau đó hắn liền muốn phản kích. Lâm Hiên lại là hừ lạnh một tiếng, không lo lắng chút nào. Hắn lạnh giọng nói, ai nói cho ngươi, ta chỉ có Đại Long kiếm à nha. Luân hồi kiếm, ra, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, sáu đạo thế giới, nháy mắt hiển hiện giữa thiên địa, triệu hồi ra luân hồi kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, chém về phía đối phương đầu lâu, phía trên lục đạo luân hồi khí tức, trực tiếp mở ra, một cái sáu đạo chi môn, có thể luân hồi hết thảy, một khi bị đánh trúng, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc vẫn lạc. Thiên Sách cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này? Tiểu tử này cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm sao? Mà lại, cái này luân hồi kiếm lực lượng, vậy mà đáng sợ như thế. Hắn còn trông thấy luân hồi bên trong kiếm, vậy mà xuất hiện mấy cái luân hồi kiếm mảnh vỡ. Xong, chủ quan, hắn hiện tại tiến thôi lưỡng nan, nếu như hắn dùng hai tay đi ngăn cản luân hồi kiếm, như vậy Đại Long kiếm liền sẽ một kiếm đâm xuyên thân thể của hắn, sẽ chém diệt hắn còn lại huyết mạch, bởi như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, nếu như không ngăn cản lời nói, Nếu như luân hồi kiếm đánh trúng đầu của hắn, nguyên thần của hắn sợ rằng sẽ vỡ nát, hôi phi yên diệt, như thế hắn cũng sẽ vẫn lạc. Tuyệt sát, đây mới thực là tuyệt sát. Hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, hắn chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng một kiếm, là chống lại Đại Long kiếm hay là chống lại luân hồi kiếm đâu. Hắn không có quá nhiều thời gian, trong điện quang hỏa thạch hắn quyết định chống lại luân hồi kiếm. Hắn thấy Lâm Hiên hay là lấy Đại Long kiếm làm chủ. Luân hồi kiếm mặc dù cường hãn, nhưng vẫn là so ra kém Đại Long kiếm. Lấy nguyên thần của hắn, chưa hẳn không thể ngăn cản được, coi như bị thương nặng cũng không nhất định sẽ chết đi. Nghĩ đến cái này, bên trong nguyên thần của hắn chi lực bộc phát, dùng để ngăn cản luân hồi kiếm, thật quá ngu xuẩn. Lâm Hiên luân hồi kiếm nhưng một điểm không kém, một kiếm này rơi xuống, nháy mắt liền chạm tại đối phương đầu lâu phía trên, đâm trúng nguyên thần của đối phương. Kia nguyên thần bắt đầu điên cuồng phản kích, nhưng mà rất nhanh hắn liền sụp đổ. Không có khả năng, người luân hồi kiếm khí làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, thiên sách thật là được. Hắn hoảng sợ, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng cuốn tới, luân hồi kiếm đâm xuyên nguyên thần của hắn, hắn nhận trọng thương. Thời khắc nguy cơ, trong mi tâm bay ra ngoài một cái tiểu nhân, một tốc độ cực nhanh bay về phương xa, cái kia đi vào trong. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, luân hồi kiếm hóa thành một cái luân hồi chi môn, hoàn toàn đem cái này nguyên thần bao phủ. Kia nguyên thần nghĩ phải thoát đi, nhưng mà luân hồi lực lượng đã xem hắn cho cuốn chúng, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn không cách nào thoát đi. Hắn liền phảng phất tiến vào đầm lầy vũng bùn bên trong, tốc độ càng ngày càng chậm, mà lại hắn còn hướng lấy kia phiến luân hồi chi môn ngược lại bay đi. Một nửa của hắn thân thể đã tiến vào luân hồi chi môn, còn lại một nửa khác điên cuồng phản kháng. Kia khuôn mặt tươi cười trở nên dữ tợn vô so, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Vô Địch. Hắn nói, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta, trời xanh bá tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uy hiếp ta? Lâm Hiên cười lạnh, bất vi sở động, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta nói chính là sự thật. Trừ ta ra, chúng ta trời xanh bá tộc còn có càng cường đại, chúng ta thiếu chủ cũng đang thức tỉnh bên trong, chỉ cần 100 năm thời gian thiếu chủ liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó hắn sẽ quân lâm thiên hạ, quét ngang bát phương. Thiếu chủ thực lực mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, hắn một ánh mắt liền có thể miểu sát ngươi. Bỏ qua cho ta, ta hướng ngươi cầu tình, để thiếu chủ tha cho ngươi một mạng, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lâm Hiên hừ lạnh, lần nữa thôi động luân hồi kiếm, luân hồi chi môn triệt để đem nguyên thần của đối phương nuốt mất. Không, Lâm Vô Địch, ngươi sẽ hối hận, thiếu chủ sẽ báo thù cho ta, ta tại địa ngục chờ ngươi. Thanh âm im bặt mà dừng, trên bầu trời chỉ có một cái luân hồi chi môn chán phóng đáng sợ khí tức. Kia đơn luân hồi chi môn chậm rãi quan bế, sau đó tiêu tán giữa thiên địa, vỡ vụn hư không cũng là chậm rãi khôi phục, chung quanh một mảnh hỗn độn, phảng phất bị hủy diệt vô số lần. Lâm Hiên nhắm lại luân hồi mắt, sắc mặt trắng bệch vô so, hắn đã không có cái gì lực lượng, một trận chiến này thật là quá gian nan. Hắn cầm xuất thần đan khôi phục nhanh chóng, đồng thời triệu hoán đi ra tiểu bạch cùng con cá nhỏ vì hắn thủ hộ, cuối cùng thắng. Một bên khác, thần hỏa điện chủ cũng là ngã trên mặt đất, thở dài một hơi, nàng cũng không có cái gì lực lượng, mà lại huyết mạch chi lực đều khô kiệt, muốn khôi phục chỉ sợ cần phải hao phí thời gian rất lâu. Lâm Vô Địch, lần này nhưng nhờ có ta, ngươi mới có thể diệt hắn, ta tổn thất thảm như vậy, ngươi làm sao đền bù ta? Chúng ta thần vực có đại lượng trời xanh chi hỏa, đến lúc đó đưa ngươi một chút. Cái này thần hỏa điện chủ xác thực đủ mạnh, huyết mạch chi lực cũng rất thần kỳ, mà lần này đối phương xác thực giúp đại ân, Lâm Hiên cũng sẽ không hẹp hòi, sẽ dốc toàn lực trợ giúp đối phương khôi phục. Dù sao nguy cơ còn không có giải trừ, mặc dù thiên sách chết rồi, thế nhưng là đối phương sau cùng lời nói lại làm cho hắn tê cả da đầu. Trời xanh bá tộc không chỉ thức tỉnh thiên sách một cái khác cường giả còn đang thức tỉnh đinh bên trong, mà lại xem ra đối phương thiếu chủ cũng đang thức tỉnh bên trong, một khi tỉnh lại ai có thể áp chế đối phương. Chương 8790, thôn phệ bản nguyên. Lâm Hiên, ngươi cảm thấy tên kia nói là thật sao? Ta cảm thấy hắn là đang hù dọa chúng ta, hắn đã lợi hại như vậy, làm sao có thể còn có so hắn lợi hại càng nhiều tồn tại đâu. Ta không tin, hắn nói không chừng chính là kia trời xanh bá tộc thiếu chủ. Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, hẳn không phải là, hắn hẳn không có nói láo, kia trời xanh bá tộc thiếu chủ hẳn là đúng là khôi phục bên trong, chỉ là trừ thiếu chủ kia bên ngoài còn có bao nhiêu người cũng không rõ ràng. Lâm Hiên trước đó thi triển luân hồi mắt có thể rõ ràng cảm ứng được thiên sách cảm xúc biến hóa, đối phương không giống như là đang nói láo. Lâm Hiên lại hỏi, ngươi đối cái này trời xanh bá tộc hiểu bao nhiêu? Không hiểu rõ. Thần hỏa điện chủ thở dài một tiếng, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước khôi phục lực lượng đi. Hai người toàn lực khôi phục, thiên địa yên tĩnh trở lại, chỉ có đáng sợ vết nứt không gian tại không trung bay múa. Trong vũ trụ mịt mờ, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay qua, những này thân ảnh cường đại tới cực điểm, mỗi cả người bên trên thần hỏa, đều cực kỳ óng ánh, bọn hắn đều là thần vương, những người này, chính là Chu Thiên Sư, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cổ hồn tộc thần vương bọn người, bọn hắn trước đó liên thủ, ở trên thương chi địa tìm kiếm địch nhân, nhưng một mực không tìm được địch nhân, bất quá, bọn hắn không có từ bỏ, dù sao trời xanh chi địa, vô cùng rộng lớn, nói không chừng, tên kia liền giấu đi nữa nha, bọn hắn chuẩn bị cẩn thận tìm kiếm, nhưng ngay lúc này, Chu Thiên Sư cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, tiếp vào Diệp Vô Đạo tin tức, bọn hắn xem hết tin tức về sau, kinh động như gặp thiên nhân, Lâm Hiền ở trên thương chi địa, cùng một cái thần bí cự người đại chiến, mà người khổng lồ này, có thể miểu sát thần vương, bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng, đây chính là, bọn hắn muốn tìm cái kia cao thủ thần bí, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà rời đi trời xanh chi địa, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn hắn lập tức chạy tới Cửu U chi địa, nương tựa theo cường hãn tốc độ, cùng Chu Thiên Sư không gian trận pháp, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới Cửu U chi địa, vừa mới giáng lâm, bọn hắn liền sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được, cái này Cửu U chi địa khí tức, tích cực không bình thường, nhất là phương xa, mang theo ngập trời lực lượng hủy diệt, cái chỗ kia hư không, bị hoàn toàn đánh nát, hóa thành một mảnh hư vô, kia bên trong phát sinh đại chiến, tuyệt thế đại chiến, mà lại có thần vương chi huyết, giải xuống, không chỉ một thần vương máu, đi mau đi xem một chút, một đoàn người, nhanh chóng vọt tới. Càng đến gần phương này không gian, sắc mặt của bọn hắn càng ngưng trọng, đến cuối cùng, mấy cái thần vương thân thể, đều có chút run rẩy bắt đầu, chỉ là bằng trong không khí, lưu lại năng lượng dư uy, liền để bọn hắn như lâm đại địch, thậm chí, có thể cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Cổ hồn tộc thần vương, tê cả da đầu, phương gia thần vương, cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn nói đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm vô địch có thể chống đỡ được sao? Sẽ không đã vẫn lạc đi, ngươi không nói lời nào. Không ai đem ngươi trở thành câm điếc, Hoàng Kim Sư Tử Vương, tức giận nói, gia hỏa này, cũng không trông mong điểm tốt, mặc dù bọn hắn nghị luận, nhưng là, tốc độ một điểm không chậm, rốt cục, bọn hắn đến khu này không gian, bọn hắn rung động vô so, nơi này, bị triệt để đánh nát, nhất là tại phía trước, lại có một tôn quái vật khổng lồ, đây là một bóng người, hắn đổ vào đại địa phía trên, vực sâu đều không thể đem nó nuốt hết, thân thể của hắn quá to lớn, cực lớn đến mênh mông vô bờ, 10.000 trượng sơn mạch, ở trước mặt đối phương đều miểu tiểu vô so, đây chính là cái kia cái thế cường giả, Thôn Thiên Thần Vương, cổ hồn tộc thần vương, phương gia thần vương bọn người, nhìn qua tôn này thân ảnh khổng lồ, trợn mắt hốc mồm, mà Chu Thiên Sư cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương thì là điên cuồng tìm kiếm bốn phía, bọn hắn đang tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, tìm được, tại kia bên trong, Chu Thiên Sư nhanh chóng bay đi, Hoàng Kim Sư Tử Vương tranh thủ thời gian đi theo, cái khác mấy cái thần vương cũng là quay đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, tại cái này thân thể cao lớn phụ cận, có hai thân ảnh ngay tại kia bên trong khôi phục, hai cái người khí tức trên thân vô cùng yếu đến bọn hắn đều không thể cảm ứng được, là Lâm Vô Địch, một cái khác là Thần Hỏa Điện điện chủ, xem ra là hai người bọn họ liên thủ đánh giết tôn này cường giả, quá bất khả tư nghị đi, tôn này cường giả tu vi vô cùng cao, vượt xa chúng ta, hẳn là tại một bước thần vương 90 giai trở lên, Lâm Vô Địch đã có thể chống đỡ loại tồn tại này sao? Kia đoán chừng không bao lâu hắn liền có thể chống lại hai bước thần vương đi. Không hổ là Đại Long kiếm chủ a, cổ hồn tộc thần vương cảm khái, phương gia thần vương rung động, mà Thôn Thiên thần vương thì là vô cùng ao ước, ai, lực lượng như vậy, thật làm cho người hướng tới a. Lâm Hiên, ngươi không sao chứ? Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Chu Thiên Sư, bọn hắn nhanh chóng hạ xuống, đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, bọn hắn khẩn trương hỏi, Lâm Hiên mở mắt, vừa cười vừa nói, tiêu hao quá nhiều, nhưng không có quá lớn tổn thương, vậy là tốt rồi, nghe nói như thế, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Chu Thiên Sư thở dài một hơi, bọn hắn mau từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra thiên tài địa bảo cho Lâm Hiên khôi phục, Lâm Hiên phân một chút cho Thần Hỏa Điện chủ, sau đó yên lặng hấp thu. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Chu Thiên Sư bọn hắn thì là vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng phát sinh như thế nào đại chiến, tôn này thân thể cao lớn lại là thần thánh phương nào đâu. Lâm Hiên vừa muốn nói gì, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo lấy một cái vòng xoáy sụp đổ, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương. Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn điên cuồng né tránh, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo kiếm khí, đem vọt tới khí tức hủy diệt, chém thành hai nửa, xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Thần Hỏa Điện chủ cũng là như lâm đại địch, bọn hắn quay đầu nhìn lại, sau đó, bọn hắn sửng sốt, chỉ thấy trong hư không, Thôn Thiên Thần Vương thân thể vỡ vụn, thê thảm vô so, Phương Gia Thần Vương, cùng cổ hồn tộc Thần Vương, cũng là sững sờ tại kia bên trong, trong mắt bọn họ, mang theo hoảng sợ, các ngươi đang làm gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng gào thét, Chu Thiên Sư cũng là sắc mặt âm trầm, mấy tên này, vậy mà đánh cường giả này thi thể chủ ý, Xem ra, là thất bại, thôn thiên thần vương vô cùng thảm, biết được Lâm Hiên sức chiến đấu, mạnh như vậy về sau, hắn ao ước vô so, bất quá, ngay sau đó, hắn liền kích động lên, cái này cái thế cường giả, tu vi cao như vậy, mặc dù chết đi, nhưng một thân tu là còn tại, đại đạo bản nguyên vẫn đang, càng quan trọng chính là, trên người đối phương, còn có một chút lưu lại huyết mạch, nếu như hắn có thể nuốt mất lời nói, như vậy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể tăng nhiều, nói không chừng, còn có thể có được đối phương huyết mạch chi lực. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy, muốn nuốt mất, cái này thân thể cao lớn, nhưng mà, vừa mới nuốt một chút, một cỗ lực lượng thần bí, liền trực tiếp đem hắn cho đánh nát, hắn kém chút hôi phi yên diệt, bên cạnh phương gia thần vương, cùng xương hồn tộc thần vương, nguyên bản cũng muốn cướp đoạt một chút lực lượng, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn lập tức liền ngừng lại, cái này cường giả, thật đáng sợ, chết rồi, lực lượng đều mạnh như vậy, căn bản cũng không phải là, bọn hắn có thể chống đỡ. Phương gia thần vương hỏi, Lâm công tử, ngươi biết, hắn là thân phận gì sao? Không chỉ là phương thần vương hiếu kỳ, liền ngay cả Chu Thiên Sư cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Cũng vô cùng hiếu kỳ, Lâm Hiên trầm giọng nói, hắn là trời xanh bá tộc người. Cái gì, trời xanh bá tộc? Phương gia thần vương nghe xong, sắc mặt đại biến, thân thể đều run rẩy lên. Chương 8791, thời không triệu hoán, nhìn thấy phương thần vương, sợ như vậy, Lâm Hiên hỏi, ngươi biết, hắn là lai lịch gì? Phương thần vương thanh âm đều có chút run rẩy, hắn nói, biết, trời xanh bá tộc, danh xưng trời xanh trưởng khống giả, cũng là hoang thời kỳ cổ thần tộc một trong, mà lại, xếp hạng vô cùng cao, thái cổ bách tộc, bọn hắn xếp hạng thứ ba, xếp hạng thứ ba. Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, hỗn độn thần tộc, xếp hạng thứ 9, không nghĩ tới, cái này trời xanh bá tộc, xếp hạng vậy mà thứ ba, khó trách trước đó thiên sách, phách lối như vậy, mà lại, huyết mạch chi lực mạnh như vậy. Thần hỏa điện chủ nghe xong, đồng dạng chấn kinh vô so, xong. Không có hy vọng, chúng ta hay là, tranh thủ thời gian tìm một chỗ, trốn đi đi, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, có ý tứ gì a? Hoàng Kim Sư Tử Vương nhíu mày, địch nhân không phải đã bị đánh giết sao? Gia hỏa này trước khi chết nói, bọn hắn trời xanh bá tộc, còn có cường giả thức tỉnh, mà lại, bọn hắn thiếu chủ, cũng đang thức tỉnh bên trong, nói, chỉ cần 100 năm thời gian, liền có thể tỉnh lại, đến lúc đó, sẽ báo thù cho hắn. Thần hỏa điện chủ nói, đây chính là, thái cổ xếp hạng thứ ba thần tộc, nếu là đều tỉnh lại, tuyệt đối có thể quét ngang chư thiên vạn giới, ai chống đỡ được a? Cái gì? Còn có, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng là như Lâm đại địch. Phương Thần Vương lại là nói, tình huống có lẽ không có người nghĩ như vậy hỏng bét, bởi vì tại thái cổ thời kỳ cuối, trời xanh bá tộc liền phá diệt, chỉ có chút ít tộc nhân sống tiếp được. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Thần Hỏa Điện chủ nghe xong, kích động lên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn hỏi, biết là ai ra tay sao? Phương Thần Vương thần sắc cổ quái, hắn nói, biết, ta xem qua trong nhà cổ tịch, biết một chút cổ lão sự tình, động thủ, là Đại Long kiếm chủ, về phần nguyên nhân, cũng không biết. Lâm Hiên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, giữa song phương, còn có như thế một tầng cừu hận, chỉ là không biết, hoặc thời kỳ cổ, động thủ là mấy đời Đại Long kiếm chủ, nhưng rất rõ ràng, đối phương ghi hận Đại Long kiếm, Lâm Hiên có được Đại Long kiếm, tự nhiên cũng trở thành mục tiêu của đối phương. Hắn lại hỏi thăm Phương Thần Vương một ít chuyện, tỉ như, trời xanh bá tộc cụ thể còn thừa lại mấy cái. Đối với những này, Phương Thần Vương cũng không rõ ràng. Dù sao, đây là hoang thời kỳ cổ sự tình, quá xa xưa, vẫn không thể chủ quan. Lâm Hiên nói, ta cảm thấy, chúng ta hay là phải liên hợp lại. Dù sao, cái này một cái thiên sách, đều lợi hại như vậy nha. Đối phương thiếu chủ, so hắn lợi hại hơn nhiều. Cái kia hẳn là, hai bước thần vương cấp bậc. Nếu như đối phương thật khôi phục, chỉ sợ rất khó chống lại. Hiện tại, Tử gia còn chưa có trở lại đâu. Xác thực, chúng ta phải sớm bố cục. Chu Thiên Sư cũng là nói đến, hắn chuẩn bị đi trở về, nhiều bố trí một chút trận pháp, đến lúc đó, có thể để những cái kia thần vương, cùng một chỗ thôi động trận pháp, dùng để ngăn địch. Ngay lúc này, kia thân thể cao lớn, lại là tách ra, đáng sợ quang mang, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Lâm Hiên càng là nhíu mày, thôn thiên thần vương, ngươi lại muốn làm gì? Chuyện không liên quan đến ta. Thôn thiên thần vương điên cuồng lắc đầu, không phải ta ra tay, vừa rồi, bị thiên sách thi thể đánh thành trọng thương, hắn cũng không dám lại. Đánh cái này trời xanh bá tộc huyết mạch chủ ý, không phải ngươi ra tay, đó là ai? Lâm Hiên sững sờ, hắn nhìn hướng bốn phía, phát hiện giống như thật không phải là thôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên ra tay, cái khác mấy cái thần vương, cũng là như Lâm đại địch, thần hỏa điện chủ, càng là nghĩ đến cái gì? Nàng hoảng sợ nói, gia hỏa này, sẽ không còn chưa có chết a? Không có khả năng, nguyên thần của hắn, đã tiến vào luân hồi chi môn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên đối với điểm này vô cùng xác định. Sau một khắc, Hắn biến sắc, không tốt, mau lui lại. Hắn mang theo mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Mấy cái khác thần vương cũng kịp phản ứng, điên cuồng lui lại. Chỉ mỗi này sách kia thân thể cao lớn, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, những ánh sáng này bay về phía không trung, tại không trung ngưng tụ, hóa thành một cái óng ánh vòng xoáy, mà cùng lúc đó, thiên sách kia thân thể cao lớn, nhanh chóng khô héo xuống dưới, huyết mạch của hắn biến mất không thấy gì nữa, xương cốt cũng bắt đầu hôi phi yên diệt, cuối cùng, thiên sách thân thể cao lớn triệt để biến mất, mà trên bầu trời, kia óng ánh vòng xoáy lại là nhanh chóng chuyển động, từ bên trong phóng xuất ra một loại cực kỳ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này tuôn hướng bốn phía, toàn bộ cửu u chi địa đung đưa kịch liệt, ngay sau đó, chư thiên vạn giới rung động. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, mà thôn thiên thần vương, cổ hồn tộc thần vương bọn người, lại là kích động vô so. Bọn hắn hoảng sợ nói, thời không lực lượng, đây là thời không lực lượng. Lần trước, xuất hiện thời không chi môn thời điểm, liền xuất hiện loại lực lượng này. Không nghĩ tới, trời xanh bá tộc trên thân, vậy mà có được loại lực lượng này. Thời không lực lượng, Lâm Hiên chấn kinh vô so. Hắn còn là lần đầu tiên, nhìn thấy loại lực lượng này. Hắn thi triển luân hồi mắt, nghiêm túc quan sát loại lực lượng này. Hắn phát hiện thần bí khó lường, phía trên đại đạo thật đáng sợ, hắn căn bản là không có cách lĩnh hội. Về phần tại sao thiên sách trên thân sẽ có thời gian lực lượng, hắn cũng không rõ ràng. Cỗ này thời gian lực lượng tuôn hướng tứ phương, đến cuối cùng chư thiên vạn giới đều lắc bắt đầu chuyển động, vô số người chấn kinh vô so. Những cái kia thần tộc người càng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện bọn hắn ngủ say lão tổ đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Không chỉ như thế, mảng lớn thái cổ khu vực cũng là xuất hiện thái cổ lực lượng, tái hiện thiên địa, mọi người có thể cảm nhận được, chư thiên vạn giới đại đạo chi lực, sôi trào lên, giữa thiên địa lực lượng, so trước đó hùng hậu rất nhiều, mọi người tu luyện, tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, thậm chí, một chút lão bối cường giả, kích động đều khóc, bọn hắn bị kẹt tại cái nào đó cảnh giới, đã rất nhiều năm, chỉ sợ đời này, đều không có hy vọng đột phá, mà theo thiên địa lực lượng khôi phục, thái cổ lực lượng giáng lâm, bọn hắn cảm giác, bọn hắn tựa như lúc nào cũng có thể đột phá, phương gia thần vương bọn người cũng là nói đến, thời gian lực lượng xuất hiện, các đại thần tộc đều có thể khôi phục. Ha ha, quá được rồi, không biết lần này, có bao nhiêu thần vương sẽ thức tỉnh. Hắn kích động vô so, mặt khác những cái kia thần vương, cũng là vui vẻ, thậm chí, cổ hồn tộc thần vương nói đến, lần này, coi như trời xanh bá tộc thiếu chủ thức tỉnh, chúng ta cũng không sợ nha, chúng ta cường giả, cũng sẽ thức tỉnh, đi, mau về nhà tộc nhìn xem, mấy cái thần vương phóng lên tận trời, trở về thần tộc, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới. Thiên sách trên thân, vậy mà có được thời gian lực lượng, lại còn phát sinh, biến hóa như thế, xem ra, không bao lâu, những này thần tộc cường giả, liền sẽ tiến một bước khôi phục, không biết, sẽ có bao nhiêu thần vương, thức tỉnh đâu, hắn cũng chuẩn bị đi trở về, hắn nhìn về phía thần hỏa điện chủ, nói, ngươi không đi, thần hỏa điện chủ nói, ta lại không phải thần tộc người, chúng ta thần hỏa điện, cũng không có cường giả muốn thức tỉnh a, ta chuẩn bị cùng các ngươi về thượng thanh thành, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, để ta hấp thu trời xanh chi hỏa. Đi thôi, sau đó, Lâm Hiên một đoàn người, cũng trở về thượng thanh thành, trời xanh chi địa, trời xanh bá tộc chỗ lãnh địa, cặp kia chúa tể con mắt, nhìn về phía phương xa, sau một khắc, hắn nhíu mày, vậy mà vẫn lạc sao, thật sự là phế vật a, cái này song lạnh lùng con mắt, cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tới, trời xanh bá tộc, không có thức tỉnh bao lâu, liền bị đánh giết rồi, thực tế là để hắn phiền muộn đến cực điểm, xem ra, cái này Lâm vô địch, thật đúng là thiên tuyển chi tử a, nghĩ làm cho đối phương vẫn lạc. Rất khó, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới cổ lão cung điện, thấp giọng nói, trăm năm về sau, thứ hai tôn trời xanh bá tộc cường giả, liền sẽ thức tỉnh, hy vọng lần này, đừng khiến ta thất vọng. Chương 8792, chúng thần thức tỉnh, vương giả trở về, Lâm Hiên bọn hắn, trở lại thượng thanh thành, thần vực những võ giả kia, đều thở dài một hơi, bọn hắn hỏi thăm Lâm Hiên, phát sinh sự tình, chờ bọn hắn biết được, chuyện đã xảy ra thời điểm, bọn hắn một trận nghĩ mà sợ, trời xanh bá tộc. Thái cổ thần tộc thứ ba, vậy mà cũng thức tỉnh á. Còn tốt, đối phương bị Lâm Hiên đánh giết, bằng không, chư thiên vạn giới đều sẽ bị cuốn vào một trường hạo kiếp bên trong. Không bao lâu, Tửu Kiếm Tiên cũng trở về. Hắn biết được, trước đó phát sinh sự tình, cũng là phẫn nộ vô so. Hắn cắn răng nói, kia Vạn Thanh Sơn hẳn phải biết, trời xanh bá tộc hội thức tỉnh, cho nên, sớm ngăn lại ta, chuyện này, khẳng định cùng Bỉ Ngạn có quan hệ. Bất quá, Lâm Hiên, chuyện này ngươi làm rất tốt, ngăn cản một trường hạo kiếp. Tửu gia, ta có một số việc, muốn hỏi ngươi. Tửu Kiếm Tiên sững sờ, sau đó gật gật đầu. Hắn nói, đi theo ta. Hai người, đi tới một cái an tĩnh đại điện. Tửu Kiếm Tiên đánh ra một cái thôn phệ vòng xoáy, bao phủ đại điện, sau đó mới hỏi, làm sao rồi, tiểu gia hỏa, chuyện gì phát sinh sao? Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, trước đó một chút kinh nghiệm, hắn có một số việc chưa hề nói, tỉ như trời xanh bá tộc thiên sách, vì sao không trực tiếp tới đánh giết hắn, vì sao muốn trước hủy diệt thần tộc, đối phương có cái gì mục đích, đối phương nói tới phá hủy thiên đạo, lại cùng hắn có quan hệ gì. Lâm Hiên đem những này nghi hoặc nói ra, Tử Gia nghe xong, nhíu mày, nguyên lai là cái dạng này, ta minh bạch, ta biết Bỉ Ngạn ý nghĩ, chúng ta trước đó đánh Bỉ Ngạn mặt, trọng thương Bỉ Ngạn khẳng định muốn báo thù, bọn hắn hẳn là để mắt tới ngươi, chỉ bất quá, bọn hắn không có động thủ, bởi vì, ngươi là thời đại này, thiên tuyển chi tử, thời đại này thiên đạo, sẽ bảo hộ ngươi, sự thật chứng minh, cũng xác thực như thế, trước đó, coi như nhiều như vậy thần vương liên thủ, đều không thể đưa ngươi đánh giết, chớ nói chi là, cướp đoạt trên người ngươi Đại Long Kiếm, cùng Luân Hồi Kiếm, cái này là chuyện rất khó, ta suy đoán, Bỉ Ngạn hẳn là có một ít lão quái vật, còn sống, những lão quái vật này, cũng không dám tự mình ra tay với ngươi, bởi vì, tại thiên đạo che chở cho, một khi bọn hắn thân tự xuất thủ, nói không chừng, phía sau ngươi cũng sẽ nhảy ra đến, tồn tại đáng sợ nào, tỉ như, đời 4 Đại Long Kiếm Chủ, phục sinh loại hình, hoặc là, có một đời nào đó Luân Hồi Kiếm Chủ xuất hiện, đến bảo hộ ngươi, đương nhiên, ta chỉ là suy đoán, nhưng bọn hắn rất khó trực tiếp đưa ngươi đánh giết. Ngươi bị thiên đạo che chở, muốn đánh giết ngươi, liền trước hết phá hư thiên đạo, mà phá hư thiên đạo biện pháp, đó chính là diệt thế, hủy diệt chư thiên vạn giới, vẫn là cường giả gia tộc càng nhiều, thiên đạo liền càng suy yếu, nếu như chư thiên vạn giới bị diệt, đó chính là thiên đạo sụp đổ, liền như là lên một cái kỷ nguyên, bị phá diệt như thế, lúc kia, bọn hắn liền có thể, không hề cố kỵ xuất thủ, đương nhiên, lấy so bờ hiện tại lực lượng, chỉ sợ không cách nào, trực tiếp hủy diệt chư thiên vạn giới. Bọn hắn khôi phục trời xanh bá tộc, đến hủy diệt một chút thần tộc, dùng để trọng thương thiên đạo, đến lúc đó, những lão quái vật kia, có lẽ sẽ nhảy ra, thân tự xuất thủ, lại còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong, cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn lại bị một chút lão quái vật, cho để mắt tới sao? Bất quá, sự tình còn không tính hỏng bét, thiên đạo thủ hộ, để những lão quái vật kia, không dám trực tiếp động thủ. Vậy kế tiếp trọng điểm, chính là trăm năm về sau chiến đấu. Không biết, trăm năm về sau, trời xanh bá tộc sẽ thức tỉnh bao nhiêu cường giả, chúng ta nhất định phải tại cái này trong vòng trăm năm mau sớm tăng thực lực lên, ta nghĩ biện pháp triệt để đột phá đến hai bước thần vương cảnh giới, bởi như vậy thực lực của ta sẽ càng mạnh, đến lúc đó coi như Vạn Thanh Sơn đến ngăn cản ta, ta cũng không còn e ngại hắn, thật có thể tùy tiện trấn áp hắn. Tử Gia có được thôn phệ kiếm, tốc độ tu luyện rất nhanh, chỉ cần cho hắn đại lượng tài nguyên tu luyện, hắn còn thật có thể trong thời gian ngắn đột bay mãnh tiến vào, chỉ là đến thần vương cảnh giới này cần thiết tài nguyên tu luyện, cực kỳ chân quý, ta cũng được đột phá. Lâm Hiên hiện tại, tu vi rất thấp, nếu như hắn tu vi có thể tăng lên, đến lúc đó, thần tiên trạng thái phía dưới, hắn có lẽ, cũng có thể chống đỡ hai bước thần vương, chỉ là trăm năm thời gian, tu vi muốn tăng lên trên diện rộng, xác thực vô cùng khó, cho dù tại hoang thời kỳ cổ, cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể làm đến, chớ nói chi là hiện tại. Đúng, Tử Gia, các đại thần tộc đều đang thức tỉnh, chúng ta thần vực bên này, liền không có cái gì nội tình sao? Tử Kiếm Tiên thở dài một tiếng, đương nhiên là có, chúng ta thần vực, tại hoang thời kỳ cổ cũng rất mạnh, chỉ là hoang thời kỳ cổ, bằng vào chúng ta làm chủ, liên hợp cái khác cường giả, sớm công kích Bỉ Ngạn, thậm chí, còn dùng thời không lực lượng, phong ấn một thời đại, cuối cùng chúng ta thành công, nhưng chúng ta tổn thất cũng rất lớn, có một ít cường giả vẫn lạc, cũng có một chút cường giả, triệt để ngủ say, đến bây giờ, liền chút tin tức đều không có, hiện tại thời không lực lượng, xuất hiện một chút, nhưng là, hay là quá yếu. Không đủ để chúng ta nội tình khôi phục, còn có, người cũng đừng quá trông cậy vào, cái khác thần tộc, trong mắt của ta, lần này, có lẽ sẽ có đại lượng thần vương khôi phục, nhưng cũng đều là một bước thần vương, hai bước thần vương khôi phục, ứng nghĩa không phải quá nhiều, trước đó một cái thiên sách, liền có thể miểu sát một bước thần vương, nếu như là trời xanh bá tộc thiếu chủ thức tỉnh, một bước kia thần vương, ở trước mặt đối phương, căn bản cũng không đủ nhìn, cũng chỉ có hai bước thần vương, tài năng cùng đối phương chống lại, ta biết, Lâm Hiên nghĩ, nói. Ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, ta chuẩn bị đi thử một lần, hắn cũng không có lưu tại Thượng Thanh Thành, hấp thu trời xanh chi hỏa, hắn chuẩn bị, lần nữa tiến về thần hỏa tháp, hắn muốn tiến vào hư thần giới, Thẩm Tĩnh Thu cũng là nói, hư thần giới, chính là hoang thời kỳ cổ cường giả, chế tạo thế giới thần bí, vì rèn luyện thủ hạ đệ tử, muốn tại trong vòng trăm năm, thực lực lớn bước tăng lên, có lẽ cũng chỉ có tiến vào hư thần giới, mới có thể làm đến đi, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, lần nữa tới đến thần hỏa tháp. Bây giờ, thần hỏa tháp cũng cùng thần vực liên minh, có thể nói, song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, Lâm Hiên lần này đến, liền không có lại nhận trở ngại gì, hắn vốn là muốn tiến vào, cái kia vỡ vụn hư thần giới, trước đó, hắn tu luyện kim quang chú, cùng thần kiếm ngự lôi cùng tiên pháp, chính là tại cái kia, vỡ vụn hư thần giới đạt được, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không tu luyện mới tiên pháp. Lần này, hắn lại có phát hiện mới, hắn phát hiện, trước đó biến mất, cái kia sáu đạo bia đá, vậy mà lại xuất hiện, cao lớn trên tấm bia đá, vẽ lấy một đóa sáu đạo hoa, phía trên lục đạo luân hồi lực lượng, cực kỳ thần bí, Lâm Hiên hạ xuống, muốn lĩnh hội phía trên này lực lượng, khi hắn thôi động, lục đạo luân hồi chi lực thời điểm, phía trước bia đá, đột nhiên oanh minh bắt đầu, phía trên sáu đạo chi hoa, lặng yên nở rộ, một đóa to lớn hư ảo cánh hoa, đem hắn bao phủ, sau một khắc, Lâm Hiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nguyên thần của hắn, phảng phất bị cái này sáu đạo chi hoa, cho bao phủ, chờ hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm, phát hiện bốn phía bất hủ chi hỏa, sớm đã hoàn toàn biến mất, không còn có hỏa diễm nhiệt độ, cái này bên trong giống như không phải thần hỏa tháp, mà là một cái mới không gian, đỉnh đầu 10.000 dặm trời trong, dưới chân là vô số sơn mạch, nơi xa mênh mông rừng rậm, cái này tựa như là một thế giới lạ lẫm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến phá không thanh âm, Lâm Hiên đột nhiên quay đầu, sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, có mấy trăm đạo thân ảnh, tại không trung bay qua, những người này một bên bay, còn một bên nghị luận, nhanh lên, nếu không, không kịp tham gia, lục đạo luân hồi tông khảo thí á, chương 8793, luân hồi thần giới, lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy, Lâm Hiên đều mộng, được nghe lại đối phương lời nói, Lâm Hiên càng là chấn kinh, lục đạo luân hồi tông, nghe danh tự liền biết, đây là một cái cường đại vô cùng môn phái, chẳng lẽ cùng bia đá kia bên trên sáu đạo chi hoa có quan hệ? Lâm Hiên lại cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, hắn sững sờ, hắn phát hiện, trên bầu trời bay qua những người kia, toàn bộ đều là nguyên thần trạng thái, hắn lại dò xét tra một chút mình, hắn phát hiện, hắn cũng là một nguyên thần trạng thái, loại trạng thái này, cũng không xa lạ gì, trước đó, hắn tiến vào cái kia tàn tạ hư thần giới, chính là loại trạng thái này, bất quá, trước mắt thế giới này, cũng không phải là trước đó cái kia tàn tạ hư thần giới, cái này bên trong cũng hẳn là một cái hư thần giới, mà lại là lục đạo luân hồi hư thần giới, xem ra cái này thần hỏa tháp thật đúng là không tầm thường nha, vậy mà có được hai cái hư thần giới. Sau đó Lâm Hiên liền kích động như điên, từ trước mắt đến xem, cái này hư thần giới hẳn là tương đối hoàn chỉnh, một cái hư thần giới hắn tại cái này bên trong đạt được tạo hóa lớn hơn, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên đằng không mà lên, hướng phía trước bay đi. Hắn đi theo kia mấy trăm người, bay quá trình bên trong, hắn đang dò xét bản thân tình trạng, hắn phát hiện tu vi của hắn đồng dạng bị áp chế, chỉ có thần vương nhất giai. Hắn phát hiện phía trước bay kia mấy trăm người cũng tương tự đều là thần vương nhất giai, xem ra cái này hư thần giới cũng là áp chế tu vi, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là cái này bên trong trừ hắn ra lại còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ chư thiên vạn giới còn có nhiều người như vậy đồng thời tiến vào hư thần giới, hay là nói đây chỉ là hư thần giới chế tạo ra một chút cường giả? Đối đây Lâm Hiên cũng không rõ ràng, bất quá hắn cũng không có quá nhiều nghiên cứu, mỗi cái hư thần giới đều là thiên đế bất hủ cấp bậc khai sáng, kia đại đạo chi lực thần bí khó lường, không phải hắn có thể nghiên cứu minh bạch. Hắn hay là suy nghĩ thật kỹ, thả tại tăng cao tu vi. Ba ngày sau đó, phía trước kia mấy trăm người hạ xuống, Lâm Hiên cũng hướng phía dưới bay đi. Hắn phát hiện ở phía dưới có mảng lớn sơn mạch, trong đó có một cái sơn cốc đã tụ tập không ít người. Lâm Hiên đi theo hạ xuống đi về sau cũng không có gây nên những người khác hoài nghi, người nơi này nhiều lắm, khí tức trên thân không giống nhau. Lâm Hiên đại khái nhìn thoáng qua liền hiểu được, những người này khí tức trên thân mặc dù khác biệt nhưng là đều thuộc về lục đạo luân hồi, có trên thân người mang theo huyết sắt khí tức, đây là tu luyện tu la đạo cường giả, có dữ tợn vô so, mang theo khí tức âm lãnh, cái này là ác ma nói cường giả, còn có một thân bạch cốt, cái này là địa ngục nói, trừ cái đó ra còn có thiên đạo, nhân gian đạo cùng đại địa nói, tóm lại những lực lượng này đều cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Lâm Hiên nhìn một chút, phát hiện những người này đều lựa chọn lục đạo luân hồi tông, trong đó một loại sức mạnh, có rất ít người tu luyện nhiều loại sức mạnh, về phần lục đạo luân hồi toàn bộ tu luyện, vậy liền ít càng thêm ít nha. Lâm Hiên tìm người bên cạnh hỏi thăm một chút, bên cạnh một người trẻ tuổi mắt trợn trắng, vấn đề đơn giản như vậy còn dùng ta dạy cho ngươi? Muốn tu luyện hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, nhất định phải gia nhập lục đạo luân hồi tông mới được. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngay cả cái này đều không rõ. Còn có, ngươi là gia tộc nào môn phái? Lâm Hiên tùy tiện tìm cái lý do, nói mình là tiểu môn phái. Khó trách như thế, ngươi cơ hội lần này không lớn, coi như là lịch luyện một phen đi. Mặc dù không có cách nào gia nhập lục đạo luân hồi tông, bất quá, có thể lịch luyện một phen, cũng có thể để ngươi thực lực tăng nhiều. Người trẻ tuổi kia, vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai. Sau đó, Lâm Hiên lại tìm hiểu một chút tình trạng, rất nhanh, hắn liền minh bạch, những người này đều là tới tham gia khảo nghiệm, một khi khảo thí thành công, liền có thể gia nhập Lục Đạo Luân Hồi Tông. Lục Đạo Luân Hồi Tông, thế nhưng là có được chân chính 6 đạo chi lực, chỉ cần có thể gia nhập môn phái này, như vậy, bọn hắn liền xem như lên như diều gặp gió, mà cái này Lục Đạo Luân Hồi Tông, lai lịch đồng dạng phi phàm vô so, là người đứng đầu môn phái một trong, bên trong cường giả vô số, nghe nói môn phái này, là năm đó, từ 6 đạo thiên đế khai sáng, thiên đế khai sáng. Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng kinh ngạc, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn cũng được gia nhập Lục Đạo Luân Hồi Tông nha. Tại cái này bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, về phần khảo thí cũng rất đơn giản, sau đó, bọn hắn sẽ tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Tông vì bọn họ chuẩn bị khảo thí chi địa, tại kia bên trong lĩnh hội 6 đạo tuyệt học, bọn hắn có thời gian 10 năm lĩnh hội, 10 năm về sau, bọn hắn liền sẽ tiến vào luân hồi chiến trường, tiến hành chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể thi triển cái trước 10 năm tu luyện 6 đạo tuyệt học, từ trong chiến trường thắng được, liền có thể gia nhập Lục Đạo Luân Hồi Tông, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên minh bạch, 9 ngày sau đó, sơn cốc phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tất cả mọi người kích động lên, xem ra, khảo thí muốn bắt đầu. Tất cả mọi người tiến vào vòng xoáy bên trong, bọn hắn bị truyền tống rời đi, chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới trong một vùng phế tích, cái này bên trong hẳn là một mảnh cổ lão chiến trường, mang theo một cỗ hồng hoang khí tức. Tại cái này phế tích bên trong, có cái này đến cái khác, cao lớn bia đá, mỗi cái trên tấm bia đá, đều khắc lấy một chút văn tự đồ án, còn có một số, phù văn cổ xưa, phía trên ghi lại, một chút cường đại thần thông tiên pháp, có chút là hoàn chỉnh, có chút thì là không hoàn chỉnh, chỉ có một chiêu nửa thức, nhưng là, uy lực đều cực kỳ đáng sợ, những bia đá này vô cùng nhiều, trải rộng tại cái này phế tích, khác biệt địa phương, có thể nói, đầy đủ mọi người tu luyện, trên bầu trời, hiện ra một con hư ảo con mắt, liền như là, Thiên đạo chi nhãn, một đạo băng lãnh thanh âm, vang lên, khảo thí chi địa, hiện tại mở ra, các ngươi có thời gian 10 năm, lĩnh hội trên tấm bia đá thần thông tiên pháp, có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền nhìn thiên phú của các ngươi, tại cái này bên trong, không cho phép hứa chiến đấu, ai muốn phá làm hư quy củ, sẽ bị lập tức đá ra khảo thí chi địa, mãi mãi cũng không cách nào lại đi vào, tiền bối, yên tâm, chúng ta minh bạch, mọi người tranh thủ thời gian đáp lại, trên bầu trời thiên đạo chi nhãn, biến mất, cỗ áp lực đáng sợ kia cũng biến mất, sau đó, mọi người kích động lên, thời gian có hạn, phải nắm chắc thời gian tu luyện, 10 năm đối bọn hắn đến nói, quá ít, một cái chớp mắt thoáng qua, mà tấm bia đá này bên trên ghi lại, tuyệt đối đều là đáng sợ thần thông tuyệt học, đừng nói 10 năm, 100 năm, bọn hắn đều không nhất định có thể tìm hiểu, mọi người bắt đầu nhau nhau hành động, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đồng dạng nhìn hướng bốn phía, hắn cũng đang tìm kiếm bia đá, lĩnh hội, ác ma tay, tu la trưởng, bạch long thần cổ kiếm, từng cái thần thông từ Lâm Hiên trước mặt lướt qua, hắn đang tìm kiếm, thích hợp bản thân tu luyện thần thông, Lâm Hiên nhưng cũng không phải là, chỉ trưởng khống một hai loại lực lượng, hắn trưởng khống, hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, hắn muốn nhìn một chút, có hay không thích hợp hắn thần thông, đột nhiên, hắn tại một cái cao lớn trước tấm bia đá phương, ngừng lại, cái này bia đá, so cái khác bia đá cũng cao hơn lớn, phía trên đồ án, 10 điểm phức tạp, là từ vô số đại đạo phù văn, ngưng tụ hình thành, để người nhìn một chút, liền đầu váng mắt hoa. Lâm Hiên mặc dù chỉ có nguyên thần tiến đến, nhưng hắn dù sao thực lực cường đại, hắn thấy rõ phía trên đồ án, phía trên này ghi lại, là một loại quyền pháp, gọi là tiểu sáu đạo thần quyền, Lâm Hiên nháy mắt liền ngừng lại, trong mắt hiện hiện một vòng kinh hỉ, chính là nó, sau đó, Lâm Hiên liền muốn tu luyện loại quyền pháp này, chương 8794, tu luyện tiểu sáu đạo quyền, cái này cao lớn bia đá, rất nhiều người đều nhìn thấy, không ít thiên tài, kích động xông lại, nhưng là, xem xét là tiểu sáu đạo thần quyền thời điểm. Bọn hắn liền thở dài một tiếng, lập tức liền từ bỏ, quá khó, không nói trước, bọn hắn chỉ trưởng khống, sáu đạo bên trong một đạo lực lượng, tu luyện lên tiểu sáu đạo thần quyền đến, vô cùng khó, liền coi như bọn họ có thể tu luyện, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không cách nào luyện thành, cái này thần thông, quá phức tạp nha, đối sáu đạo yêu cầu, quá cao nha, cơ hồ không ai có thể luyện thành, có không ít thiên tài, đều trực tiếp từ bỏ, không nghĩ tới, bây giờ lại có người chuẩn bị, lựa chọn tu luyện tiểu sáu đạo thần quyền. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nhao nhao nhìn lại, trông thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn kinh ngạc, người này là ai a? Không biết a, gia tộc nào môn phái, các ngươi nhìn, hắn khí tức trên thân, hắn tu luyện, là sáu đạo bên trong cái kia một đạo, ta làm sao cảm ứng không ra, thần bí như vậy, hẳn là thiên đạo a. Mọi người kích động nghị luận, cũng có người nói, đừng để ý tới hắn, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn làm sao có thể, tu luyện thành tiểu sáu đến thần quyền đâu. Tấm bia đá này, liền không nên tại cái này bên trong, đây cũng là lục đạo luân hồi tông, mới có thể tu luyện tuyệt học đi, đáng tiếc, chúng ta chỉ có thời gian 10 năm, nếu không, ta tuyệt đối sẽ tốn thời gian tu luyện, chính là, ta cảm thấy, hắn cũng là không biết trời cao đất rộng, đừng để ý đến hắn. Mọi người không tiếp tục để ý, nhưng ngay lúc này, lại có mấy thân ảnh, nhanh chóng đi tới, kia cao lớn bia đá phụ cận, những người này thân hình cao lớn, mà lại, không thể nói chỉ là người, hẳn là một loại yêu thú, bọn hắn có hình người dáng vẻ, đầu lâu lại cực kỳ dữ tợn, trên thân đều dài lấy lân phiến, càng quan trọng chính là, bọn hắn mọc ra 8 cái cánh tay, còn có một cái đuôi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, trời xanh nha, là Bát Tí Ác Long nhất tộc người. Bọn hắn cũng tới, nghe nói bọn hắn bộ tộc này, xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, lần này, tuyệt đối có thể, gia nhập lục đạo Luân Hồi Tông, bọn hắn cũng muốn lĩnh hội, tiểu sáu đến thần quyền sao, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Bát Tí Ác Long nhất tộc cường giả, đi tới cao lớn bia đá trước mặt, nhìn qua tiểu sáu đạo thần quyền, trong mắt bọn họ, hiện hiện một vòng kích động, sau đó, bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, nhíu mày, nơi nào con kiến nhỏ, lăn đi, trên người bọn họ, hiện ra một cỗ rất mạnh khí thế. Phảng phất một tòa núi lớn, đè ép xuống, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, cỗ này áp lực quá mạnh, người trẻ tuổi kia, muốn xui xẻo rồi. Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, bất vi sở động, hắn liền phảng phất một thanh thần kiếm, đem kia áp lực vô hình bổ ra, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn qua kia, mọc ra 8 cái cánh tay cường đại tồn tại, hắn nhíu mày, những người này, thật đúng là phách lối a, không nghĩ tới, tại cái này bên trong có thể nhìn thấy long tộc, không sai, những này Bát Tí Ác Long, chính là long tộc người. Trên thân long đạo lực lượng, rất mạnh, trừ long đạo lực lượng bên ngoài, những cường giả này trên thân, còn có được một loại khác lực lượng, ác ma nói lực lượng, xem ra, những này Bát Tí Ác Long, hẳn là từ bỏ long tộc thân phận, gia nhập vào ác ma một đạo, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một đám bị đá ra long tộc tồn tại, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, cút, nơi xa, những người kia đều mộng, gia hỏa này, cũng dám cùng Bát Tí Ác Long nhất tộc, khiêu chiến, điên rồi đi, muốn chết đi, phía trước mấy cường giả cũng là giận á, bọn hắn vốn là long tộc, về sau rơi vào ác ma một đạo, biến thành Bát Tí Ác Long, bởi vậy, thực lực bọn hắn tăng nhiều, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói, bọn hắn bị đá ra long tộc, là chính bọn hắn, rời đi long tộc, có được hay không, hiện tại, gia hỏa này là đang gây hấn bọn hắn sao, nơi nào đến, thứ không biết chết sống, dám khiêu chiến chúng ta, ngươi chán sống rồi hả, những này Bát Tí Ác Long, trong mắt đằng đằng sát khí, 8 cánh tay vung vẩy, có thể hủy thiên diệt địa, không phục. Động thủ a, Lâm Hiên phiết những người này một chút, cười lạnh một tiếng, đáng ghét, Bát Tí Ác Long nhất tộc cường giả, khí gào thét, nhưng là, còn thật không người nào dám động thủ, tại cái này bên trong động thủ, sẽ bị lập tức đá ra, sẽ vĩnh viễn đánh mất tư cách, bọn hắn không sẽ ngu như vậy, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, muốn để chúng ta phá hư quy tắc, ngươi quá ngu xuẩn, phép khích tướng đối với chúng ta vô dụng, chúng ta ghi nhớ ngươi, đợi đến chiến trường bên trong, chúng ta sẽ bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết, trong mắt bọn họ tách ra lạnh thấu xương quang mang, đem Lâm Hiên dáng vẻ, vững vàng ghi nhớ, sau đó, bọn hắn nhìn về phía bia đá, nửa ngày sau, bọn hắn rời đi, tiểu sáu đạo thần quyền, mặc dù đáng sợ vô so, nhưng là, quá khó luyện, bọn hắn không có lòng tin, có thể tại trong vòng 10 năm luyện thành, cùng nó tại cái này bên trong lãng phí thời gian, chẳng bằng, đi tìm cái khác thần thông, chung quanh những người kia, cũng không còn quan tâm, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đắc tội Bát Tí Ác Long, sau đó, hạ chàng sẽ phi thường thảm. Bọn hắn không cần thiết chú ý, một cái nhất định người bị đào thải, tất cả mọi người, cũng bắt đầu tìm hiểu, trước mắt bia đá, Lâm Hiên trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, cũng là bắt đầu, toàn lực tu luyện tiểu sáu đạo thần quyền, tu luyện vô tuế nguyệt, trong nháy mắt, một năm qua đi, có người kích động vô so, ha ha ha ha, ta luyện thành, ta luyện đến tầng thứ nhất, cái gì, tốc độ nhanh như vậy sao, không được, ta phải liều mạng, chúng người mắt đều đỏ, bắt đầu điên cuồng tu luyện, 3 năm về sau, tầng thứ hai này, cũng quá khó đi, ta vậy mà một điểm tiến triển đều không có, cũng có người sụp đổ, dựa vào, đừng nói tầng thứ hai, ta ngay cả tầng thứ nhất đều không có biết luyện, ta phải tranh thủ thời gian đổi một cái thần thông, cái này thần thông quá khó, có người vui vẻ, có người sầu, 5 năm, 10 năm, rất nhanh, 10 năm liền đi qua, Lâm Hiên một mực, tại cao lớn trước tấm bia đá lĩnh hội, 10 năm này, hắn không có nói một câu, hắn lâm vào, một loại 10 phân thần kỳ trạng thái, đốn ngộ trạng thái, loại trạng thái này, vô cùng khó được, mà lại, cần thiên phú cực cao mới được, Lâm Hiên thế nhưng là, có thể triệu hoán luân hồi kiếm tồn tại, hắn đối sáu đạo lý giải, vượt ra khỏi những người này tưởng tượng, tiểu sáu đạo thần quyền, mặc dù khó, nhưng là, đối Lâm Hiên đến nói, cũng không tính là gì vấn đề, Lâm Hiên đã luyện đến tầng thứ hai, hắn đem trên tấm bia đá, chỗ ghi lại nội dung, toàn bộ đều nhớ kỹ, cái này nếu như bị những người khác biết, nhất định sẽ dọa sợ, coi như cho bọn hắn 1.000 năm thời gian, bọn hắn đều không nhất định có thể luyện đến tầng thứ nhất, càng quan trọng chính là, muốn nhớ kỹ tất cả nội dung, kia càng là khó như lên trời. Cái này trên tấm bia đá một cái phù văn, liền ủng có vô cùng tin tức, cho dù lấy bọn hắn thần vương nguyên thần, đều không nhất định có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng là, Lâm Hiên lại làm được, 10 năm kỳ hạn đã đến, sau đó, chính là cửa thứ hai, muốn đi vào chiến trường, Lâm Hiên rất là chờ mong, còn lại mấy cái bên kia người, cũng kích động lên, rốt cục muốn tiến hành cửa thứ hai, 10 năm này, ta thực lực tăng nhiều, ta đã trưởng khống loại này tuyệt quyết, sau đó, ta sẽ quét sạch tứ phương, ta cũng muốn thi thố tài năng. Từng đạo âm thanh kích động vang lên, những người này lòng tin tràn đầy. Cùng lúc đó, trên bầu trời, xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy. Tiến vào vòng xoáy bên trong, bọn hắn liền sẽ tiến vào cửa thứ hai, đạp ra chiến trường, đi thôi. Lần lượt từng thân ảnh, đằng không mà lên bay, đến vòng xoáy bên trong, Lâm Hiên đã hành động. Nơi xa, có một ít cường đại thân ảnh, tiếp cận Lâm Hiên, chính là Bát Tí Ác Long nhất tộc. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 8795. Lâm Hiên đến cực hạn rồi. Cổ lão chiến trường, mênh mông vô bờ, mang theo ngập trời sát phạt khí tức. Tại chiến trường tứ phương, đều có bốn cái cao lớn bia đá. Cái này trên tấm bia đá, ghi lại cũng không phải là thần thông, mà là danh tự, tất cả mọi người danh tự. Mỗi cái danh tự đằng sau, đều có một chuỗi chữ số, đại biểu cho riêng phần mình tích phân. Sau đó cửa thứ hai, liền phải căn cứ tích phân đến xếp hạng. Chỉ có tích phân tiến vào trước 10, mới có thể thắng ra, đánh bại một địch nhân, liền tích một phân. Tiến vào chiến trường này về sau, mỗi người trong tay đều sẽ xuất hiện một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này sẽ ghi chép riêng phần mình chiến tích. Đồng thời, mọi người cần tại lệnh bài này bên trên khắc xuống tên của mình. Lâm Hiên trong tay cũng xuất hiện như thế một cái lệnh bài. Hắn khắc xuống tên của mình, phát hiện lệnh bài một mặt biểu hiện tên của hắn, lệnh bài mặt khác biểu hiện chính là Linh. Nói cách khác, hắn hiện tại tích phân là Linh. Vừa lúc bắt đầu, tất cả mọi người tích phân đều là Linh. Mọi người đồng dạng, theo chiến đấu bắt đầu, thứ tự sẽ xuất hiện biến hóa. Trận chiến đấu này cầm tiếp theo một năm về sau, sẽ hình thành cuối cùng xếp hạng, 10 hạng đầu, sẽ thành công thông qua khảo thí, gia nhập lục đạo Luân Hồi Tông, mà nghe nói, xếp hạng càng cao, đạt được ban thưởng cũng càng nhiều, tất cả mọi người, đều sẽ liều mạng xung kích trước 10, thậm chí xung kích thứ nhất, Lâm Hiên trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn phóng lên tận trời, bay về phương xa, không bao lâu, hắn liền gặp một người, người này trên thân, có đáng sợ huyết sắc khí tức, cõng một thanh huyết sắc trường đao. Hắn đi là tu la một đạo, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cái này người mặc chiến giáp đỏ lòng nam tử, kích động vô so, quá tốt, cuối cùng gặp phải một cái con mồi nha, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi một thống khoái, chỉ sợ ngươi không có bản sự này đi, ngươi sẽ trở thành ta cái thứ nhất tích phân. Lâm Hiên một quyền đánh phía trước, đồ chán sống, đối diện chiến giáp nam tử, hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay, một đao chém xuống, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một đao này, hóa thành một đạo huyết sắc trường hà. Đao pháp này vô cùng đáng sợ, gọi là sát lục đao pháp, là hắn từ cửa thứ nhất trên tấm bia đá lĩnh hội, mặc dù chỉ luyện đến tầng thứ nhất, nhưng tuyệt đối là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Trước mắt tiểu tử này là căn bản không có khả năng ngăn cản được. Cong một tiếng, một đao này cùng Lâm Hiên nắm đấm đụng vào nhau, nháy mắt sau đó đao quang vỡ vụn, một quyền này thế như trẻ tre thẳng hướng chiến giáp nam tử. Đây không có khả năng, quả đấm của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chiến giáp nam tử không thể tin được, hắn muốn né tránh, thế nhưng là, đã muộn, một quyền này, đánh vào trên người hắn, nháy mắt, thân thể của hắn liền vỡ ra, đồng thời, còn có một cỗ sức mạnh đáng sợ, đem hắn bao phủ, khiến cho hắn, căn bản là không có cách khôi phục, không, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Chiến giáp nam tử kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa, một quyền miểu sát, đây là chiến giáp nam tử, nằm mơ cũng không nghĩ tới, mọi người tu vi đều giống nhau, cho dù có thể phân ra thắng bại, đó cũng là một phen sau đại chiến mới có thể phân ra tới, không nghĩ tới lại có người một chiêu đem hắn miểu sát, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Tiểu sáu đạo thần quyền uy lực thật mạnh a, xem ra hắn tu luyện cái này thần thông quả nhiên là lựa chọn chính xác, chỉ là không biết đối phương là thật vẫn lạc rồi, hay là nói là bị đào thải ra hư thần giới đâu. Được rồi, Lâm Hiên cũng không có mơ tưởng, hắn kế tiếp theo xuất phát tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Rất nhanh, bọn hắn cảm ứng được bốn phía đều truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh, rất hiển nhiên, những người kia đều gặp gỡ, đại chiến triệt để bộc phát. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên kinh lịch mấy cuộc chiến đấu, vừa lúc bắt đầu, hắn gặp phải hai người, tại kia bên trong chiến đấu, hai người đánh cho kinh thiên động địa, hắn thoáng qua một cái đi, hai người kia lập tức liền rời đi, rất hiển nhiên, hai người kia đều rất có kinh nghiệm chiến đấu, sợ bị người đánh lén, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người dạng này, Lâm Hiên liền gặp phải hai người, đánh lấy, liền cùng một chỗ liên thủ. Thẳng hướng hắn, đều bị Lâm Hiên cho tùy tiện giải quyết, Lâm Hiên tiểu sáu đạo thần quyền, uy lực vô cùng cường hãn, mặc dù tất cả mọi người là cùng một tu vi, nhưng sức chiến đấu chênh lệch vô cùng lớn, Lâm Hiên rất nhẹ nhàng, liền miểu sát mấy địch nhân, hắn tiểu sáu đạo thần quyền, cũng là càng ngày càng thuần thục, hắn tích phân càng ngày càng nhiều, hắn xếp hạng cũng là lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, tại chiến trường này 4 tuần, có cao lớn bia đá, ghi chép xếp hạng, cùng lúc đó, trong hư không, có một con chúa tể con mắt, cúi nhìn phía dưới, nhìn chằm chằm toàn bộ chiến trường, cũng nhìn chằm chằm trên tấm bia đá ghi chép, mà con mắt này một phía khác, thì là tại lục đạo luân hồi tông bên trong, lục đạo luân hồi tông, bên trong những đệ tử kia, đều tại quan sát trên tấm bia đá xếp hạng, các ngươi mau nhìn, cái kia gọi là Lâm Hiên, hắn xếp hạng, tăng lên thật nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền từ 800 tên, trực tiếp tăng lên tới 300 tên, thực lực của hắn rất mạnh a, không biết, hắn là một cái kia một cái gia tộc môn phái, đi là, sáu nói bên trong cái kia một đạo đâu, ta cảm thấy, có thể là tu la đạo, tại bên trong chiến trường này ưu thế, vô cùng lớn, mọi người nghị luận ầm ĩ, gia hỏa này, có thể đi vào trước 100, cũng không tệ, bất quá, căn bản không có cách, tiến vào chúng ta lục đạo luân hồi tông, nghĩ muốn đi vào, nhất định phải xếp tới trước 10 mới được, lấy trước mắt hắn tốc độ, hẳn là không cách nào đến trước 10. Nghe nói lần này, đến mấy cái không được thiên tài, thiên phú vô cùng cường hãn, không biết, bọn hắn lần này biểu hiện, như thế nào đây, ngươi nói là Cao Bồi a, ngươi nhìn đệ nhất chiến trường, nơi đó xếp hạng, Cao Bồi đã là thứ nhất, toàn bộ cổ lão chiến trường, bị chia làm 4 cái bộ phân, mỗi cái bộ phân, phân biệt có một cái bia đá, ghi chép người xếp hạng, cuối cùng, 4 cái bia đá dung hợp, hình thành sau cùng xếp hạng, mọi người nhìn về phía thứ nhất tấm bia đá, phát hiện phía trên xếp hạng thứ nhất, đúng là một cái tên là Cao Bồi người. Bọn hắn kinh ngạc đến, cái này Cao Bồi, có phải là tu la đạo vị thiên tài kia? Không sai, chính là hắn, trừ hắn ra, còn có mấy cái người đứng đầu thiên tài, thiên đạo hỏi tĩnh, nhân gian đạo thà bác, còn có bát tí ác long nhất tộc Long Tam, mấy người này đều rất mạnh, về phần đầu tiên là ai? Ta cảm thấy, hẳn là từ mấy người bọn hắn ở giữa sinh ra, mọi người mau từ trên tấm bia đá, tìm kiếm mấy người này danh tự, bọn hắn phát hiện, mấy người này, tại riêng phần mình chiến trường, đều là thứ nhất tồn tại, không hổ là trong truyền thuyết thiên tài. Xem ra lần này, vô cùng có khả năng, gia nhập bọn hắn lục đạo luân hồi tông, sau đó một đoạn thời gian, bọn hắn kế tiếp theo quan chiến, lúc này, có người nói, các ngươi mau nhìn, trước đó tăng lên rất nhanh kia tên Lâm Hiên, thứ tự của hắn dừng lại, hai hơn 80 tên, chẳng lẽ đã đến cực hạn sao, ta liền biết, hắn không cách nào tiến vào trước 100 tên, lại qua mấy ngày, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên danh tự, chẳng những không có tăng lên, phản mà hạ xuống, trực tiếp xuống đến hơn 500 tên, có đệ tử nói đến. Xem ra cái này tên Lâm Hiên, trước đó chỉ là vận khí tốt, gặp phải một chút đối thủ, đều là yếu nhược, hắn ngay từ đầu, thứ tự xông rất cao, sau đó, hắn gặp phải đều là một số cao thủ, không ngừng lạc bại, thứ tự tương đối dựa vào sau, nguyên lai là cái dạng này, ta còn tưởng rằng, là một con ngựa ô đâu, bạch chờ mong, chương 8796, đột bay mãnh tiến vào, rung động toàn trường, 3 tháng đã qua, Lâm Hiên khoảng thời gian này, cũng không tiếp tục xuất thủ, trong chiến đấu, hắn đối tiểu 6 đạo thần quyền. Lại có mới lý giải, hắn chuẩn bị, hào hào tu luyện một phen, hắn tìm một chỗ yên tĩnh, tu luyện một tháng, chính là cái này một tháng, để hắn xếp hạng, đại phúc hạ xuống, cũng làm cho lục đạo luân hồi tông những đệ tử kia. Coi là thực lực của hắn không được, nhưng tình huống chân thật, cũng không phải như vậy, Lâm Hiên tiểu 6 đạo thần quyền, thực lực lại tăng lên, mặc dù, không có đột phá thứ 3 tầng, nhưng uy lực so trước đó mạnh hơn, đã qua 4 cái nhiều tháng, còn có 6 tháng, trận này khảo thí liền kết thúc. Lâm Hiên nhìn một chút thứ hạng của mình, 521 tên, xem ra, hắn phải nắm chắc thời gian, tăng lên thứ tự, lần này tham gia khảo nghiệm, hết thảy hơn 1.000 tên, chỉ có trước 10 tên, mới có thể đi vào, có thể nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.